Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 102, Lâu Lan sự kiện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 Long Mạch Chakra tác giả, Naive East, nhìn Sera nữ vương cùng công chúa Sara dáng vẻ, Senju Azuma cố đè nén lấy con thú trong người cười khẽ sau đó cố ý đi tới Sara trước mặt đưa tay kéo lên cằm của nàng. Nhìn Sara kinh hoàng vẻ mặt thì Senju Azuma mở miệng nói. Như vậy, ta nên làm sao trừng phạt ngươi cái này lớn mật mạo phạm ta đây? Sara một mặt kinh hoàng, suýt chút nữa khóc lên, con mắt ương ướt nước mắt nhìn Senju Azuma. Senju Azuma mỉm cười không trêu chọc nàng nữa mà quay lại nhìn Sera nữ vương nói. Như vậy làm trao đổi hoàn thành, long mạch liền là của ta. Tốt, xin lỗi ngài đợi một lúc để tôi đi thay đồ rồi dẫn ngài đi đến chỗ long mạch. Sera khom người nói, nhanh lên đấy. Senju Azuma nói xong thì cố ý đánh cái mông của Sera nữ vương. Sera nữ vương kinh ngạc kêu lên, khuôn mặt đỏ rực tâm tình của nàng chập chờn cực kỳ, trong lòng thầm hô. Biến thái, sau đó thì Sera không chậm trễ dẫn Sara đi về tầm phòng thay quần áo mới, một lúc sau nàng đi ra với bộ màu trắng dạ hộ trang phục. Sau một lúc thì Sera nữ vương đưa Senju Azuma đi vào mật thất của cung điện, long mạch được đặt trong một cái điện thờ, nó giống như là một con mắt sắt ốp dưới đất vậy, tỏa ra màu tím kỳ dị năng lượng. Thần đại nhân, đây là long mạch nó rất khó điều khiển. Sera mắt màu sang ngọc lúc này lóe lên tựa như đang mệnh lệnh cho long mạch diệu lại. Senju Azuma biết là Sera và Sara có thể cảm nhận và điều khiển long mạch cho nên Senju Azuma bây giờ đang quan sát Sera quỹ tích điều khiển long mạch năng lượng. Long mạch ẩn chứa chakra lượng là cực kỳ khổng lồ thậm chí so với cửu vĩ còn mạnh hơn, nhưng bởi vì nó không có ý thức hơn nữa lại chỉ là đơn thuần chakra cho nên muốn trưởng khống nó nhưng là so với trưởng khống vĩ thú còn khó hơn. Với lại long mạch như định hình ở Lâu Lan, không thể di chuyển và khó khống chế nên nhẫn giới ninja các làng cũng không thể cướp đoạt mang đi được. Nhưng mà Senju Azuma lại là ngoại lệ, cậu không phải là người ở thế giới này, cậu cũng có bàng tay vàng hệ thống, cho nên đối với long mạch lấy ra không phải là khó. Nhìn Sera vận dụng long mạch chakra thì Senju Azuma đột nhiên nói. Các ngươi dòng này là được tạo ra từ long mạch, nói cách khác các ngươi thai ghén từ long mạch mà ra. Không hổ là thần, chúng tôi dòng tộc là năng lượng dư gia của long mạch thai ghén tạo thành, chu kỳ 20 năm một lần. Sera hơi ngạc nhiên câu nói của Senju Azuma, sau đó lại gật đầu xác nhận. Vậy các ngươi bộ tộc sao còn lại hai mẹ con các ngươi? Senju Azuma nói tiếp, tại vì chúng tôi chỉ có thể tồn tại được 40 năm mà thôi. Sau hết 40 năm thì chúng tôi lại hóa thành năng lượng của long mạch. Sera thở dài nói, vậy ta giúp ngươi thoát khỏi số phận thì ngươi làm người phụ nữ của ta chứ? Senju Azuma nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của nàng thương tiếc nói. Sera sở hữu mái tóc màu đen dài, đôi mắt màu xanh ngọc với hai tròng mắt cả thân hình với màu da trắng trẻo, khiến cho tất cả người đàn ông muốn sở hữu. Tôi không phải là con người, ngài. Thật sự thích tôi sao? Sera khuôn mặt u buồn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sera nàng lúc còn nhỏ cũng được mẫu thân chăm sóc, được nuôi lớn như con người bình thường, nhưng đến khi mẹ của cô hóa thành long mạch năng lượng thì cô đối với bản thân trách nhiệm không còn như trước, cô không dám yêu một người đàn ông, cô đem Sara nuôi dạy như mẹ của cô lúc trước đối với cô, bộ tộc của cô thai ghén tất cả đều là nữ nhi, chỉ có thể sống đời người 20 năm, sau 20 năm thì nhiệm vụ bảo vệ long mạch và đào tạo vị tiếp theo tiềm nhiệm chu kỳ bọn họ chỉ có nhiêu đó thì sau đó lại hóa thành long mạch năng lượng. Nó gọn là bộ tộc của cô một lần chỉ có hai người tồn tại thay phiên nhau qua nhiều thế kỷ bảo vệ long mạch không thể giống như người bình thường sinh sống được. Ta là thần, Senju Azuma đi tới trước mặt Sera, đưa tay kéo khuôn mặt nàng lên, một nụ hôn nồng nàng trao tặng cô. Ngô, Sera thì lần đầu tiên được hôn, khuôn mặt nàng đỏ lên, bị Senju Azuma dùng miệng và lưỡi tấn công thì không cách nào chống lại, chỉ có thể phối hợp. Nàng nghĩ ngơi trước đi. Ta sẽ hấp thu long mạch sau đó ta phá giải lời nguyền cho nàng và Sara. Senju Azuma rời đôi môi của Sera, vuốt mái tóc của cô nói. Vâng, Sera khuôn mặt đỏ bừng gật đầu, sau đó quay đầu chạy ra khỏi mật thất. Ha ha ha, long mạch có thể tạo ra con người sao? Một thứ thú vị, không biết khi hấp thu ngươi thì ta có thể có con được không? Senju Azuma nhìn bóng lưng của Sera biến mất thì quay đầu nhìn chăm chú long mạch. Không phải Senju Azuma bị vô sinh hay yếu sinh lý tại vì cậu quá mạnh dẫn đến hậu đại cực kỳ khó có khiến cho các nữ nhân của Senju Azuma khó mà mang thai được dòng máu của cậu, hiện tại có long mạch năng lượng cậu muốn có một đứa con thật sự. Long mạch từ hệ thống lai lịch thì nó là thời không gian trí bảo, nó hấp thu thời gian và không gian sức mạnh ở thế giới Naruto cùng với một năng lượng đặc thù có thể tạo ra nữ sinh mạng. Chân chính tiếp xúc long mạch lúc thì Senju Azuma cảm giác được một loại thời không vặn vẹo sức mạnh, nhưng mà hồi nãy Sera đã làm cho long mạch vững vàng trạng thái cũng không có bộc phát ra hết sức mạng nên không cách nào chân chính bẻ gãy thời không gian. Senju Azuma cởi ra y phục lộ ra ngôi sao chín cánh đồ án âm dương, cậu lấy một hơi thật sâu, sau đó thì kết ấn. Cửu truyền âm dương phong ấn âm lĩnh vực hấp thu. Đồ án xoay tròn, long mạch chakra bị âm mạch đồ án hấp thu vào trong cơ thể, điên cuồng chakra màu tím từ long mạch bạo phát như thủy triều tiến nhập cơ thể của Senju Azuma. Lúc này long mạch chân diện mục xuất hiện trong mắt của cậu, một con mắt bằng sắt đang nhìn chằm chằm lấy cậu như đang quan sát người mà muốn chiếm đoạt lấy sức mạnh của nó. Nó không có ý thức nhưng mà nó có ký ức cực nhiều, nó tồn tại qua các thế hệ, 100 năm, 1000 năm, vô số năm, qua các đời nữ vương của Lâu Lan, các ký ức đó tràn vào tâm trí của Senju Azuma. Cậu thấy được tất cả quá khứ của Long Mạch từng cuộc đời của các nữ vương Lâu Lan, điều này khiến cậu rất xúc động. Senju Azuma có chút kinh hỉ chính là cái này long mạch có thể dội rửa linh hồn của cậu, thậm chí cải tạo từng bộ phận trên người của cậu, bởi vì cửu truyền âm dương hấp thụ không được nhiều cho lắm, cũng chỉ thu hết cỡ là được 4 phần 10 chakra long mạch cho nên còn lại 6 phần chakra long mạch Senju Azuma không lãng phí nên cậu liền bắt tay vào gột rửa linh hồn cùng cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Senju Azuma nhắm mắt hấp thu năng lượng, long mạch nồng nặc kia năng lượng điên cuồng hướng về Senju Azuma thân thể xâm nhập vào. Ở Senju Azuma linh hồn trong không gian, thì xuất hiện vô số hình tròn không gian linh hồn, chúng đại diện cho các đời nữ vương Lâu Lan, dung nhập vào chính bản thân của cậu cường hóa linh hồn của cậu lên đến gấp 3 lần lúc trước khi hấp thu long mạch. Sau khi hoàn toàn hấp thụ cùng phong ấn vào trong cơ thể của Senju Azuma thì long mạch năng lượng còn 2 phần 10, Senju Azuma cũng không lãng phí thu vào trong hệ thống. Nhìn trước mắt màu đen con mắt long mạch không còn năng lượng, Senju Azuma đưa tay rút lên bên trong một quả cầu to bằng hai bàn tay, nhìn chăm chú nó, Senju Azuma lần nữa thu vào hệ thống, cái mày là căn nguyên của long mạch. Cách chương.